Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Lu-ca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-xu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giê-xu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao người làm công cho ta, cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn đẻ. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sò nhẫn vào tay, sò dép vào chân cậu, rồi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về đến gần nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, trong bài giảng ngày mùng 9 tháng 12 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ về ý nghĩa năm thánh để trả lời cho câu hỏi: tại sao có một năm thánh lòng thương xót? Chúng ta đang sống trong năm thánh lòng thương xót. Có bao giờ anh chị em mình tự hỏi rằng tại sao lại có năm thánh lòng thương xót không? Năm thánh lòng thương xót để làm gì? trong thời đại xảy ra những thay đổi sâu xa. Đức Thánh Cha cho biết thời đại ngày hôm nay có nhiều thay đổi. Những thay đổi sâu xa như vậy thì giáo hội được kêu gọi để tỏ cho con người ngày hôm nay thấy những dấu hiệu hiển nhiên hơn nữa về sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa. Làm sao mà giáo hội phải tỏ cho con người ngày nay thấy được một cái dấu hiệu về sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa? Làm sao giáo hội tỏ cho con người ta thấy được? Thiên Chúa là đấng vô hình, mình không thấy. Thiên Chúa là đấng mà người ta bảo rằng xa cách, nghìn trùng xa cách, cao vời khôn ví. Để làm sao giáo hội, những con người hữu hình ngày hôm nay phải tỏ cho con người thời ngày hôm nay thấy rằng là ô, thực sự là có một Thiên Chúa rất gần gũi, thực sự là có một Thiên Chúa rất nhân từ, thực sự là có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua những con người ngày hôm nay, những con người là con của Thiên Chúa, những con người là con của lòng thương xót. Đấy là lý do mà phải có một năm thánh như vậy. Vì lý do ấy mà năm thánh này Đức Giáo Hoàng nói rằng cần phải làm sống động ước muốn có thật nhiều dấu hiệu về niềm an êm ái dịu dàng được Thiên Chúa cống hiến cho thế giới, nhất là cho những ai đang chịu khổ đau, cho những ai đang lẻ loi cô độc và bị bỏ rơi, không hy vọng được tha thứ. Những người mà họ cảm thấy họ bị bỏ rơi, những người họ cảm thấy rằng họ không có hy vọng nào mà được tha thứ, hay là không cảm thấy được tình yêu thương của Chúa Cha. Một năm thánh để lãnh nhận hơi ấm của tình Chúa yêu thương khi người vác chúng ta trên vai mang chúng ta về nhà. Anh chị em nhìn lên biểu tượng của năm thánh, Thiên Chúa vác chúng ta lên vai đưa chúng ta về nhà, và có câu thương xót như Chúa Cha. Này, hãy thương xót như Chúa Cha, một cái khẩu hiệu mà một cái đòi hỏi hết sức là mãnh liệt. Chả thà nói hãy thương xót như là bà Sơ này, thương xót như ông cha kia, thương xót như là em kia này, em mới làm gương, ví dụ vậy. Đây không, chẳng có ai là mẫu mực về lòng thương xót cả, chẳng có ai là thánh thiện đạo đức để mà mình noi gương cả, không có như ai cả, nhưng mà như Chúa Cha. Suy nghĩ về cái đó thì thưa anh chị em, một cái đòi hỏi rất cao. Mà cái đó mới là đúng, vì rằng trên thế gian này có ai mà tốt lành để mà mình bắt chước đâu. Thấy không? Có ai thực sự tốt lành để mà mẫu mực cho mình đâu. Cho nên Chúa Giêsu mới nói với các tông đồ rằng là tại sao gọi ta là nhân lành, chỉ có một đấng nhân lành là Cha, đấng nhân lành. Còn thế gian này không có một người lành, dẫu một người cũng không. Vậy thì chúng ta bắt chước ai? Bắt chước Chúa Cha, thương xót như Chúa Cha. Nếu dùng cái thương xót như Chúa Cha mà Chúa vác mình lên vai, một năm thánh chúng ta được Chúa Giêsu chạm tới và được tình thương của người biến đổi, nhờ đó chúng ta có thể trở thành những chứng nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Như là đứa con hoàng đản hôm nay được Cha chạm tới, để về sau chính cái thằng con ấy nó sẽ trở thành chứng nhân, nói cho mọi người biết rằng là ta là đứa hoang đản, ta là đứa bỏ đi, ta là đứa không đáng làm người tôi tớ nữa. Vậy mà bây giờ ta được xỏ nhẫn, ta được mặc áo, ta được xỏ giày, và ta được Cha của ta ôm vào lòng, không nhắc gì đến tội, không nhắc gì đến lỗi, không có dây dứt, không có dằn vặt, không có đay nghiến gì cả, mà hãy vui mừng vì em con đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đấy, thằng con đó nó sẽ đi làm chứng về lòng thương xót của Cha. Và mỗi người anh chị em mình cũng vậy, trong năm thánh lòng thương xót, trong mùa chay thánh của lòng thương xót, thì phải trở thành những người mà đi nói với mọi người rằng là tôi còn tội quá sức hơn cả cái thằng con hoang đảng này. Nó một lần rồi nó quay trở về, không, tôi về xong tôi lại đi, đi xong tôi lại về. Mỗi lần tôi về là tôi về đâu? Mỗi lần tôi đi là tôi đi đâu? Đi đâu? Về là về đâu? về đâu, chỗ nào? Ngay tòa của lòng thương xót là ở đâu? Tòa giải tội. Bí tích hòa giải ngay tòa của lòng thương xót. Con đi xin tội chưa? Con xin tội chưa? Mùa chay con đi xin tội chưa? Mùa chay ông đi xin tội chưa? Mùa chay bà đi xin tội chưa? Mùa... Oh, thì bây giờ thì mau mau mà trở về đi. Chưa thì về đi. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu vần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có đầy yên quý con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, phải chờ đến lúc mà mình nghĩa là không còn cái gì ăn, phải ăn cắm heo rồi mới về không? Có phải lúc mà chờ đến mình mà đói rã họng ra mới quay về không? Có lúc mà phải nói rằng thôi tôi về tôi làm công cho cha tôi thôi chứ tôi không đáng làm con không? Tại sao mình không đến với lòng Chúa hay quay về sớm đi mà không thấy rằng là khi mình phạm tội, khi mình lìa khỏi tình thương của cha thì mau mà đi xin tội đi. Thôi con ơi, đi xin tội đi nha, nhớ không bà nhá? Đi. Vì sao? Đây là lời Chúa nói với chúng ta đây này, thưa anh chị em. Vì có nhiều người rất là ngại đi xin tội. Họ ngại vì là tội con nhiều quá là một. Rồi ngại rằng con xưng đổi mốt con lại phạm là hai. Rồi có người bảo con có tội gì đâu mà xưng là ba. Cái sợ nhất là cái câu cuối cùng. Cái sợ nhất là cái câu cuối cùng là con có tội gì đâu mà xưng. Giống như thằng con cả, nó đâu thấy có lỗi lầm gì đâu. Cái thằng con, thằng trời đánh này nè, nó đó tội. Còn con nè, con làm, có làm gì phiền cho cha đâu. Con vẫn làm công cho cha mà. Cuối cùng chỉ là thằng làm công chứ không phải là thằng con đâu. Thằng con cả đấy. Chị em thấy không? Và cho rằng mình đạo đức và coi thường những người khác là tội lỗi. Cho nên cái người mà bảo rằng con không tội lỗi gì thì mình dễ đứng vào vai trò của người con cả và cho rằng mình thuộc phái đạo đức, trường phái đạo đức, và mình coi những người khác là người tội lỗi. Cái đó là cái đáng sợ nhất. Mà mình quên mất được rằng là mỗi một người chúng ta đều là tội nhân như Đức Giáo Hoàng nói. Và khi mình là tội nhân như vậy thì nó lại có một cái cám dỗ là vậy thì Chúa không tha cho mình đâu, Chúa không có xót, không có thương gì đâu. Và nhiều lần ma quỷ nó nói Faustina rằng là Chúa không có xót thương gì đâu. Mày đừng có nói về lòng thương xót vô ích. Mày lo cho thân mày còn chưa xong. Biết Chúa có xót thương mày không mà mày đi nói với người khác. Bây giờ mình đi mình nói về lòng thương xót Chúa là mình dễ bị cái cám dỗ như vậy lắm. Đó là Chúa làm gì mà xót với thương? Nếu mà Chúa xót thương tại sao mày vẫn còn đau bệnh? Thấy chưa? Nếu mà Chúa xót thương tại sao ông vẫn cứ nghèo? Thấy chưa? Ông nghèo mà còn đi nói về lòng thương xót Chúa à? Chúa xót thương ông tại sao cứ để cho ông nghèo? Khủng khiếp không? Bà neo đơn mà không ai đến an ủi bà, mà nếu mà Chúa xót thương tại sao mà Chúa không an ủi bà để bà cứ neo đơn mãi và bao nhiêu năm rồi? 50 năm rồi. Vậy Chúa đâu mà xót thương và dễ bị cám dỗ như vậy, sợ nhất. Nghe nó lọt tai lắm. Thế không ạ? Nghe nó lọt tai lắm. Cha mà giảng lòng thương xót gì, cha còn chưa lo cái thân cha cho xong mà làm gì mà xót với thương. Thế anh chị em thấy không? Nếu mà Chúa xót thương cha mà sao để cha phải như thế này? Thấy chưa? Đó, hỏi mình câu đó. Mà mình quên rằng đây là lời Chúa. Trong sách Mika nói rằng là thần minh nào mà sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác, chịu đựng lỗi lầm, bỏ qua tội ác, không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Sao hai đứa còn giận nhau không? Hả? Bắt tay nhau đi. Bắt tay nhau đi. Khó quá, nó cứ giữ mãi cơn giận. Sao hai bà cứ giận nó mãi vậy? Sao hai vợ chồng không làm hòa với nhau đi mà cứ mỗi đứa người ngồi nơi vậy? chị, mình thấy không? Khó nhất là mình vẫn giữ mãi cơn giận, trong khi Chúa thì không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân, mà là muốn đạp dùng đất thì phải đạp cái gì? Tội lỗi của ai? Tội lỗi của mình và tội lỗi của người khác nữa. Chứ khó đạp tội lỗi của mình sao mà giữ tội lỗi người khác lại. Tao nhớ mày chơi tao bao nhiêu lần rồi, tao còn nhớ, tao còn ghim lắm, tao không quên đâu. Thế thấy không, mình khó quên. Tội lỗi của mình thì mình muốn Chúa tha, nhưng mà tội lỗi người khác thì mình lại không tha. Cho nên phải chà đạp dưới chân tội lỗi, như là Chúa đã chà đạp tội lỗi của mình dưới chân, thì mình cũng phải chà đạp tội lỗi của anh em dưới chân, để mà đừng nhớ lại, đừng giữ lại, đừng ghim lại. Đấy, vì nó hai đứa nó bắt tay nhau thì nó mới cười được. Đấy, thấy chưa? Nãy vô hai đứa nó cứ lầm lầm li li. Nãy bà này cũng vậy nè. Như vậy có thấy nhẹ lòng hơn không? Hai vợ chồng có thấy đỡ hơn không? Vẫn không chịu ngồi gần nhau mà. Chưa. Nào, đem cái đạp tội lỗi mà chà đạp dưới chân đi. Chà đạp dưới chân. Rồi giữa cha sở với lại giao dân, mình vẫn còn cay cú cha sở chẳng hạn, muốn tức cha sở chẳng hạn, thì hãy đem tội lỗi của cha sở mà chà đạp dưới chân. Đừng có đưa cha sở mà chà đạp dưới chân. Tội lỗi không chà thì cứ đem người ta ra mà chà đạp. Đã nói xấu đầu đường xó chợ nói sạch, bao nhiêu tội lỗi của cha lôi ra sạch. Đấy là mình chà đạp cha sở dưới chân, chứ không phải là chà đạp tội lỗi dưới chân đâu. Chà đạp tội lỗi dưới chân là không nhớ nữa. Khó là không nhớ. Mình tha rồi nhưng mà mình vẫn nhớ, không có chà đạp dưới chân. Đã tha rồi, ngồi ăn cơm với nhau rồi, thôi ăn cơm hòa giải đi nhé. Thôi nhé, mày ăn cơm hòa giải, đừng nhớ lại nhớ nha. Vâng, tôi không nhớ đâu, chứ hồi đó là tôi khó chịu lắm đó. Ôi trời, vừa mới bảo không nhớ xong rồi, hồi đó tôi cũng khó chịu lắm, chứ lại nhớ lại rồi, thấy chưa? Rồi hai người lại, bắt đầu lại khơi lại. Đã quên là quên luôn. Mà Chúa quên bằng cách nào? Tội lỗi chúng ta người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển. Xuống đáy biển thì còn cách nào mà nó ngóc lên được đâu, có cách nào mà vớt lên được nữa không? Đáy sông thì còn vớt được, đáy hồ còn vớt được, mình đem xuống đáy biển nghĩa là mất tâm luôn, mất tâm luôn. Mọi tội lỗi lầm chúng ta người ném xuống đáy biển, người sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Áp-ra-ham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Nhớ lại Chúa là đấng chịu đựng lỗi lầm. Chúa là đấng chịu đựng lỗi lầm. Chúa là đấng bỏ qua tội ác. Chúa là đấng bỏ qua tội ác. Chúa là đấng không giữ mãi cơn giận. Chúa là đấng không giữ mãi cơn giận. Nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta người tội lỗi chúng ta người mọi lỗi lầm của chúng ta người ném xuống đây biển, ném dứt khoát, không có thương tiếc, không có dây dưa dứt dứt đi mã gì cả, không còn nhớ nhất gì cả. Mà thực sự khó, tại vì người ta đã làm mình tổn thương. Mỗi lần tôi nhớ lại cái tim nó vẫn còn đập, tại vì người ta nói mình những câu quá đau quá nặng. Anh em với nhau mà nói câu mình quá nặng, mình nói rằng mình tha, thấy không? Nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn còn nghe cái âm vang, nó còn đanh sắc như là nó đâm thấu vào trong trái tim mình. Cảm giác của tôi vẫn còn hồi hộp, tim vẫn còn đập. Tôi lại phải nhìn lên lòng Chúa thương xót. Vậy Chúa xin thương xót con. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Lỗi lầm mà quăng xuống đáy biển, tội lỗi mà đạp dưới chân, khó. Mình thì khoái tội lỗi của mình, lỗi lầm của mình được quăng xuống, nhưng mà vẫn nhớ lại cái lỗi lầm của người khác, vẫn nhớ lại tội lỗi của người ta. Là sao mình quăng xuống thì sao mình chà đạp được ở dưới? Tức là Chúa nói rằng dìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Tội lỗi mình rớt vào lòng thương xót của Chúa như là một giọt nước rớt vào trong biển lửa mênh mông, đã làm cho trắng tinh như tuyết. Vậy thì thằng con đó, mặc dù nó chưa có, thằng con đó mặc dù nó chưa có tin vào lòng thương xót của bố nó, thấy không ạ? Nó chỉ bảo là thôi tôi về làm công cũng được thôi mà. Anh chị em thấy không ạ? Chứ nó chưa có tin là bố nó tha nó cho đó đâu nha. Về đó, về với tâm trạng là gì? Bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng, không còn đường nào khác, nó về thôi. Đúng không nào? Không còn đường nào khác thì quay về thôi. Chứ nó đâu có tin rằng tội lỗi của nó bố đã đạp dưới chân, lỗi lầm của nó bố đã quăng xuống biển. Nó đâu có tin rằng bố là không có nuôi mãi cơn giận, nhưng mà bố là đấng chuộng lòng nhân nghĩa. Mình cứ nhìn, cứ suy, cứ gẫm về Thiên Chúa như vậy, thế nó sướng hạnh phúc làm sao? Chúa là đấng chuộng lòng nhân nghĩa, Chúa là đấng không nuôi mãi cơn giận. Thằng con nó không có thể tin được như vậy đâu. Chứ nó về chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, có đúng không ạ? Nó về chỉ vì lý do là cái gì thôi? Đói quá thôi. Bụng đói thì đầu gối phải bò thôi. Không còn đường nào khác. Nếu mà còn ai mà vớt nó là chắc chắn nó không quay về. Nếu mà còn ai mà vớt nó là không quay về. Cho nên có lúc Chúa phải chặn hết tất cả mọi con đường. Anh chị em để ý không? Có lúc tôi đi vào ngõ bế tắc hoàn toàn, không còn một con đường nào, gọi là không còn đường nào binh ấy. Nếu mà chơi bài phải không, gọi là binh hả? Không còn một cái lối nào thoát cả, mà không có một ai để mình bấu víu rồi. Không còn một cái nước cờ nào để mình đi cả, chiếu tướng chiếu bí rồi. Chị em thấy không? Tại vì nếu mà còn một cái lối nào, còn một khe hở nào thì thằng đó nó sẽ không về. Vì vậy trong cuộc sống của mình, có lúc mình thấy Chúa ơi, tại sao Chúa dồn con đến cùng đường như thế này? Mà chính vì lúc mình bị dồn đến cùng đường, mình mới ngước mắt lên trời mà nói lạy Chúa xin thương xót con. Vì vậy Chúa mới nói phút giây rằng con đừng cậy dựa vào bất cứ một quyền lực thế gian nào, con đừng bám víu vào bất cứ một người nào, và con cũng đừng tìm an ủi nơi bất cứ một người nào trên trần gian này. Và Faustina bị bế tắc hoàn toàn. Thậm chí chạy giải tội mà cũng không tin. Giải tội đẩy về mẹ, mẹ bề trên. Mẹ bề trên bảo còn mẹ này vơ vẩn, đi chạy giải tội mà xin tội. Hai bên đá cho nhau, không còn một con đường nào. Rồi sang chị em bảo ôi cô ơi, cô mát nó vừa vừa chứ. Nếu còn bắt ngồi trên ghế bàn này nè, xong rồi chị em đi qua đi lại, cứ ngồi yên đó, đi qua ôi còn mát, còn khủng. Cứ như vậy bế tắc hoàn toàn, không một cái người chị em nào hiểu mình. Gia đình thì chả được cái sự nâng đỡ nào cả, xa quá, nghèo quá, cô thế cô thân, gọi là những người cô thế cô thân. Anh chị em cứ dùng những cái câu đó coi, cô thế cô thân, không một người thân, không có một thế lực nào cả. Đó tôi thấy rằng là lạy Chúa, Chúa để về đến bao giờ? Chúa trả lời đi. À, hỏi Chúa để vậy đến bao giờ? Trả lời đi. Phô-xê-đa nói với Chúa thế này: lạy Chúa, cho dẫu mà có tất cả sự khó trên thế gian nó đổ dồn xuống trên đầu con, và cái sự khó này, cái bế tắc này nó kéo dài cho đến tận thế, thì con vẫn tín thác vào Chúa. Một cái cửa duy nhất là cửa tín thác, không một cái cửa nào khác. Thì thằng con này nè, nó không còn một cái lối nào thoát được, thì nó mới chạy về với cha của nó, mặc dù cái lòng tín thác của nó mới chớm thôi, là thôi dẫu sao đi nữa, mình về mình làm công thôi, coi như là mất quyền làm con rồi. Về làm công đi nữa thì dẫu sao nữa, làm công nó còn có cái mà ăn. Còn bây giờ mình làm công cho ở ngoài, không có một cái cám heo, không có mà ăn nữa. Có lúc Chúa làm cho mình không còn bất cứ một cái sự bám víu nào, một sự trông chờ nào, một sự mong đợi nào. À, khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Lúc mà lâm vào những cái cơn gọi là bí cực như vậy, là bí cực, lúc mà mình thấy rằng là tất cả mọi cánh cửa đều khép lại hết, tất cả mọi con người đều ngoảnh mặt hết. Lúc đó mình mới thấy rằng là chỉ còn một cái đường duy nhất thôi, là nếu không bám vào giống như là người mà chết đuối giữa dòng, một cái phao đó, bám đại vào nó thôi, chứ không biết chắc là cái phao nó cứu mình hay không, nhưng mà không còn cách nào khác thì bám. Có khi Chúa để cho mình đến mức độ như vậy, mà thậm chí Chúa còn để cho Phố Sê Năn đến mức độ mà như thử là Chúa cũng ngoảnh mặt luôn, không thấy sự hiện diện của Chúa đâu cả. Khủng khiếp như vậy. Thằng con này nó còn hy vọng rằng cha nó là đón nó, còn đây Phố Sê Năn thấy rằng Chúa cũng ngoảnh mặt làm ngơ luôn. Lúc mà về sau Chúa nói lại, Chúa nếu mình rơi thì con chết mất. Qua cái đoạn thử thách như vậy thì Chúa nói rằng là trong lúc mà con không thấy sự hiện diện của ta thì ta vẫn ở bên con. Sợ nhất là như vậy, mà ma quỷ nó sẽ cám dỗ ta là không còn hy vọng gì đâu. Thì cái thằng con đó, thằng con đó, nếu mà bạn bè nói đến, nó cũng sẽ cám dỗ cái thằng con đó. Nhưng mà tại vì nó không cám dỗ nữa, vì lý do tại sao nó không cám dỗ nữa? Hả? Tại sao bạn bè nó không đến cám dỗ nữa? Còn gì đâu mà cám dỗ, sạch bách rồi, cháy túi rồi, nhẵn thím rồi, không còn gì cả, chứ nó chẳng thèm ngó ngàng gì cả. Mày đi có điêu thì mày đi, không còn ngó ngàng gì cả. Lúc mà không còn một cái gì nữa. Chứ còn nếu mà còn tí nào thì nó cũng sẽ cứ cám dỗ là đừng có quay về, vậy là mày chết với ông đó. Mày không còn đồng nào, mày về là mày chết. Thấy không? Thì ta cũng vậy, ta cũng dễ bị cám dỗ là đến tòa hòa giải làm cái gì là chết chắc, tội lỗi như vậy mà vô lòng cha ông dập mày chết đó. Thấy chưa? Khủng khiếp là như thế đó. Lúc mình bế tắc hoàn toàn thì chính cái lúc mà bế tắc hoàn toàn thì thằng con nó đành phải lết về, quay trở về. Mà nó đâu có ngờ rằng là cha nó vẫn cứ ngày đêm đứng chờ. Và nếu mà để ý là ông đã nuôi con, ông đã nuôi con gì, con dê phải không? Đã vỗ béo rồi. Vỗ béo nghĩa là để làm gì? Chờ nó về. Vỗ béo là để chờ nó về. Cho nên là lòng ông ấy ngày đêm chờ đón nó. Chúa cũng ngày đêm khao khát đợi chờ mình quay trở về. Chúa nói với thánh nữ Foster rằng là ta đau buồn quá vì biết bao nhiêu con người ngày hôm nay họ hững hờ với ta, họ không đón nhận lòng thương xót của ta. Ngay cả những người mà được ta tuyển chọn thì họ cũng nghi ngờ, thờ ơ với lòng thương xót của ta. Cho nên đó là điều mà làm Chúa đau buồn lắm. Và ngược lại, Chúa nói rằng mỗi lần con nói về lòng thương xót của ta là làm cho ta vui lắm. Mà càng nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta thì ta càng được tuôn trào ơn phúc của ta. Và ta càng tuôn trào ơn phúc bao nhiêu thì ta lại thấy hạnh phúc sung sướng bấy nhiêu. Ta càng muốn cho nhiều và càng cho nhiều bao nhiêu ta càng vui bấy nhiêu. Giống như ông bố đó, ông giết cái con bê đó, ông mất cái con bê chứ phải không, mà ông lại vui. Ông lấy nhẫn sỏ vào, lấy áo mặc vào, lấy giày cho đi vào. Thì ta thấy rõ ràng là lòng thương xót của người cha đó 24/24 là chờ đón đứa con nó quay trở về, không một chút giận hờn, không một chút mà ghim, hay là nhất là cái thành kiến. Cái mà làm cho con người ta khổ sở nhất, cả người có thành kiến lẫn người bị thành kiến, là cái thành kiến. Khi tôi đã có thành kiến với chị rồi thì tôi nhìn chị như là một con người nó đã bị một cái bức màn nó che, hoặc là một cái kiến đen nó che mắt tôi rồi, tôi chỉ thấy màu đen thôi. Và khi chị bị người khác mà có thành kiến với mình thì chị cũng ngại ngần đến với họ lắm, đúng không ạ? Rất ngại đến với họ vì có thành kiến. Thôi mày đến với chị đi chứ tao không dám đến đâu. Thấy chưa? Họ ngại. Cả hai bên đều có một cái bức tường nó ngăn cách. Mà phá được bức tường thành kiến đó phải có lòng thương xót mới xuyên thục được thôi. Thằng con nó nếu mà nó thành kiến với bố nó, bố hồi tao không dám về đâu, bố tao ông nghiêm khắc lắm, ông bắt là phải 10 giờ đêm là phải có mặt rồi. Bây giờ mày về mình ăn nỉ sao cho tao 12 giờ đêm đi. Mà nếu mà nó nghĩ rằng là bố nó khó khăn như vậy thì nó sẽ không dám quay trở về. Nó có thành kiến với bố nó. Và ngược lại, khi bố nó nếu mà có thành kiến với nó, thằng trời đánh này mày có quay về rồi mày cũng lại thế thôi. Tao không có tin nó đâu. Mẹ nó nỉ thôi bố cho nó cơ hội. Bà cứ vậy, bà cứ dưỡng nó, chứ còn tôi thấy thằng này là vô phương rồi. Nó có thành kiến với nó. Cái thằng đó nó về nó có khóc năn nỉ thì bố nói: "Ôi mày ơi, nước mắt cá sấu mày ơi, 3-7-21 ngày rồi mày cũng đi thôi mày ơi." Thế không ạ? Cái thành kiến mà về với thằng con đó, thằng con nếu mà nó có thành kiến thì bố nó cũng sẽ nghĩ rằng bố khó tính lắm, bố chẳng có sót, chẳng có thương gì đâu, bố cái này là đổi tính đổi nết rồi vân vân. Hai bên cứ có thành kiến với nhau chứ không bao giờ mà có sự cảm thông, có sự tha thứ và có sự đón nhận. Người vợ với người chồng cũng vậy, hai bên đã có thành kiến với nhau rồi, trời anh như vậy con thấy không có đổi được đâu, anh như là tính anh như vậy rồi, rồi người chồng cũng ở nhà con nó như thế rồi, con chẳng biết làm sao được. Hai bên đều gọi là nghĩ rằng là tiêu cực cho nhau hết thì không cái chi mà bỏ được cái đó. Thế mà cái thành kiến nó khủng khiếp lắm, cũng như là bề trên với bề dưới như vậy, bề trên mà có thành kiến với bề dưới rồi thì hết phương. Vô phương ngóc đầu lên. Mình có đạo đức mấy thì ông cũng vậy. Nhưng mà có đi hoạt động thì ông bảo là chỉ thích đi hoạt động, chẳng chịu ở nhà. Thấy không ạ? Mà nếu ở nhà thì bảo toàn ở nhà, chả chịu đi hoạt động, cũng chết. Thấy không ạ? Đấy, rồi mình mà có năng nổ thì bảo tu gì mà chẳng có đời sống nội tâm. Thấy không? Mình mà im nội tâm thì ông bảo lầm lầm lì lì. Thấy không? Nếu nó có thành kiến rồi thì không phá được đó. Và ngược lại, nếu mà mình có thành kiến với người trên mình cũng vậy thôi. Mình bỏ không hy vọng gì đâu, mình có đổi mấy đổi ông cũng thế thôi à. Ông đã ghim mình rồi thì mình không ngóc đầu lên được. Cho nên phá được cái thành kiến đó phải có một lòng tín thác. Tức là hai bên phải tin tưởng với nhau, tin tưởng vào nhau. Mà rõ ràng là Chúa hoàn toàn tin tưởng nơi ta, còn ta thì nửa vời, nghi ngờ ngờ. Thôi tôi về tôi xin làm công bố tôi cũng được thôi, chắc là ông cho làm công là may rồi, đừng có ham mau gì đâu mà làm con. Mà ta thấy một lòng thương xót của Chúa vượt qua những gì ta mong ước, vượt qua những gì ta mong chờ, vượt qua những gì mình có thể tưởng tượng được. Ta không thể nào tưởng tượng được là bố nó lại như thế đó. Và ngay cả người khác cũng không thể tưởng tượng được rằng tại sao mà ông cha lại có thể thương cái thằng con đến mức độ như vậy. Cho nên chính cái thằng con cả đó là cũng nghi ngờ luôn lòng thương xót của ông cha, của bố mình. Thì những người mà cho mình là đạo đức mà cho rằng những người khác là tội lỗi là cái người đó cũng nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Mà đã gọi là nghi ngờ lòng thương xót của Chúa thì còn gì là đạo đức không? Mà tại sao lại cho là mình là đạo đức mà coi thường những người tội lỗi? Mình hãy đứng về phía quan tòa, mình xét đoán người khác, kết án người khác. Chú bảo làm sao ngươi lại xét đoán người khác, kết án người khác trước thầy bổ như vậy? Đến cái quyền gì mà kết án người ta? Không, hai đứa này là tiêu rồi, không còn hy vọng gì đâu. Lấy quyền gì mà nói thế? Chú còn không bỏ nó mà tại sao mình bảo bỏ nó? Mình dễ loại trừ người khác, đúng không? Như thằng con cả đó, loại trừ thằng em mình, không nhận đó là em mình, bảo rằng là đó là thằng con của cha chứ không phải là em của anh. À, có em của anh không? Có không? Hai đứa này cùng cha cùng mẹ nó là cái gì? Hai đứa này nè, hai đứa con gái này nè, cùng cha cùng mẹ thì là cái gì? Chị em gì? Chị em ruột. Mà cái con này nó lại bảo rằng cái thằng, cái đứa con của cha đó, nó không phải là em của con à? Con với nó cùng máu cùng mủ không? Mà tại vì sao? Mà tại vì nó không chấp nhận được rằng là bố nó lại thương mức độ như vậy được. Thương thì cũng vừa thôi. Chị em thấy không? Cho nên lòng thương xót của Chúa mình là không thể suy cho thấu được, không thể suy cho thấu được. Chỉ khi nào mình cảm nhận được thôi. Thằng con cả đó không cảm nhận được, tại vì xưa giờ nó sống như là một người làm công thôi. Nó không nghĩ rằng bố nó có thể cho nó. Cha coi con làm cho cha bao nhiêu năm mà có bao giờ cha cho con để một con bê béo để ăn với chúng bạn đâu. Bố nó có cấm nó bao giờ đâu, bố nó có hạn chế đâu. Nhưng mà nó không biết, không nhận ra, không dùng, không đón nhận. Cho nên nó tưởng là bố nó eo hẹp vậy chứ. Biết nó mới giật mình, trời ơi sao mà bố đại lượng quá vậy. Nhưng thấy lòng thương xót của Dung, mình không thể nào suy cho thấu, không thể nào suy cho cùng. Chỉ khi nào mình dìm mình vào đó, mình cảm nhận được đó. Có khi là mình bị bế tắc hoàn toàn hết tất cả rồi đó. Lúc đó tôi mới nhìn lên Chúa, lạy Chúa, không còn con đường nào khác, chỉ còn một con đường duy nhất là con đường của lòng thương xót. Và lúc đó tôi nói với Chúa rằng, lạy Chúa, vậy thì bây giờ cho dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục thì con vẫn tín thác vào Chúa. Cho dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục thì con vẫn tín thác vào Chúa cơ mà. Thôi, cứ để người đời muốn làm gì thì làm, cứ để họ hành xử theo ý của họ, cứ để họ phán xét theo kiểu của họ, cứ để họ muốn nói gì thì nói. Quan trọng nhất là Chúa với mình. Ông Minh Cả muốn nói gì thì nói. Thằng con cứ vui vẻ sống trong lòng thương xót của cha mình. Vậy lúc đó ai là người buồn, ai là người khổ? Bây giờ đáng lý ra cái người vui mừng phải là cái thằng cả. Xưa giờ nó ở trong nhà cha nó mà nó không nhận thấy đó là hạnh phúc. Và bây giờ đáng lẽ nó phải vui mừng hơn vì em nó quay trở về, nó phải thấy wow em ơi, trời ơi, đúng không? Thế phải chung vui với bố nó. Đây nó lại nổi máu ganh tị lên. Nó ganh tị vì thấy bố nó sao lại quá nhân từ như vậy với thằng em của nó. Và Chúa nói với Faustina rằng là cái tại sao có người ta lại ganh tị khi những người khác được những ơn của Chúa như thế. Đáng lý là thấy người ta được ơn của Chúa như vậy thì phải vui mừng chứ. Chúa ban cho người ta ơn này ơn kia thì mày vui mừng. Nhưng mà có nhiều người, Chúa nói phô ra, tại sao có nhiều người lại ganh tị với người khác khi mà thấy người khác được Chúa ban cho ơn này ơn kia. Mà khổ là mình càng ganh tị bao nhiêu ấy, thì mình càng mất ơn bấy nhiêu. Tại vì mình ganh tị là mình siết mình lại, mình co mình lại, mình bóp lòng mình lại. Mình cứ bóp lại, cứ co lại thì ơn nào mà đổ xuống cho mình được. Phải mở ra, không được, tức lắm, càng tức mình càng siết lại. Chị em thấy không? Mà càng siết lại thì ơn phúc Chúa càng trơn trượt đi hết. Và Chúa nói rằng là ai không xứng đáng lãnh nhận ơn phúc của Chúa thì ơn Chúa sẽ đổ xuống trên những người xứng đáng. Người xứng đáng là người gì? Là người tội lỗi, là người nhận rằng mình là kẻ tội lỗi và mở toang cái lòng tan nát khiêm tan nát ra chứ chẳng có gì cả, để mà Chúa đổ tràn đầy ơn phúc của Chúa, lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch băng bó hết tất cả vết thương. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta trỗi dậy, quay trở về với Chúa và nói với Chúa rằng con nay trở về. Trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về. Lòng sau thấm hối hận nguôi, buông thõng cho một niềm tin đã trôn bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàn thấy nên yêu thương tình đang tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài từng nên con không khi nào mặc con thói hư. Vì là vui đấng con phải ngưỡng tùng vì yêu đuối. Dẫn con trên đường lành vì chung ơn nghĩa. Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha là ưu phẩm cao cả nhất của người, là màu nhìn không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa